Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 539, chấn kinh thế nhân. Trương Nguyên ở phía xa lẳng lặng quan sát một lát, cảm thấy không có nắm chắc, lần nữa bước đi nhanh chân, hướng về chỗ tiếp theo thánh địa vọt tới, thời gian dung không được kéo quá lâu. Kim sắc thần tăng nơi đó lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện nguy cơ. Cho nên hắn nhất định phải mau chóng đem những thánh chủ kia toàn bộ dẫn trở về. Oanh, oanh, oanh, đại địa lay động, hắn mang theo một mảng lớn đáng sợ bóng ma. Cấp tốc xông về nơi xa, hậu phương theo tới đông đảo ngũ giai, lục giai tiên nhân, từng cái kinh hãi không thôi. Cái này Trương Nguyên lại chuẩn bị đi làm cái gì? Hướng Càn Khôn Thánh Địa đi. Hắn hướng Càn Khôn Thánh Địa đi. Trời ạ, hắn sẽ không là đi nện Càn Khôn Thánh Địa đi đi. Tin tức là điên cuồng. Đã liên tiếp đập hai nơi Thánh Địa còn không bỏ qua. Còn muốn đi nện Càn Khôn Thánh Địa. Trương Nguyên đây là muốn sức một mình dung chuyển toàn bộ tiên giới tập đoàn sao? Hắn sẽ không mỗi cái thánh địa đều nện một lần a. Cự đầu đâu? Vì sao không gặp cái khác cự đầu đến đây đánh giết hắn? Có người kinh hãi đạo, bên cạnh một người biến sắc, lập tức bưng kín miệng của hắn. Ngươi điên rồi, không nên nói lung tung. Trương Nguyên đã là thần vương, có thể tai nghe mấy ngàn dặm, coi chừng bị hắn nghe được. Một kích đập chết ngươi. Người kia sắc mặt biến ảo, vừa vặn ra khỏi miệng võ giả lập tức dùng mình một cái, lộ ra nồng đậm hồi hộp. Rất nhanh có người kiên trì, lần nữa cùng hướng về phía Trương Nguyên nơi đó, muốn nhìn một chút hắn là có hay không chạy Càn Khôn Thánh Địa mà đi. Sau gần nửa canh giờ, quả nhiên tin tức đạt được nghiệm chứng, cùng mọi người đoán đồng dạng. Trương Nguyên trực tiếp hướng về Càn Khôn Thánh Địa vọt tới. Nhe răng cười một tiếng, không chút nào trả lời, trực tiếp luân động trong tay đại ấn màu đen, hướng về toàn bộ Càn Khôn Thánh Địa đập xuống. Ầm ầm, đại địa run mạnh, vô biên sơn hà bắt đầu run rẩy, phía dưới Càn Khôn Thánh Địa như là tao ngộ tai họa ngập đầu. Vô số người thất kinh. Bọn hắn hộ tông đại trận đồng dạng không thể trèo chống bao lâu. Bị Trương Nguyên ra sức oanh liên tiếp ba đòn, toàn bộ đại trận trực tiếp tan vỡ. Kinh khủng năng lượng khí tức xuyên qua mà xuống, phạm vi ngàn dặm sơn hà đều bị chấn động đến sụp đổ. Bất quá Trương Nguyên không dám ở nơi này đợi quá lâu. Đập vỡ hộ tông đại trận về sau, lại lung tung đập hai lần, liền quay người rời đi nơi này. Hiện tại quỷ tăng không tại bên cạnh hắn, hắn không dám mạo hiểm. Nếu không Càn Khôn Thánh Chủ nếu là xuất hiện, hắn cho dù có phiên thiên ấn cũng không nhất định là đối phương đối thủ. Cho nên chỉ cần đạp nát đại trận, oanh sát một số người về sau, mình liền có thể rời đi. Lung tung đập ra hai kích, lực lượng đồng dạng khủng bố tuyệt luân. Đại sơn sụp đổ, công trình kiến trúc vỡ nát, không biết bao nhiêu võ giả hóa thành huyết vụ, toàn bộ Càn Khôn Thánh Địa khắp nơi tình cảnh bi thảm. Huyết tinh trùng thiên, điểm công đức cộng 3.000 sớm đã có người liên hệ bọn hắn thánh chủ. Thiếu thất sơn dưới chân, ngay tại vây công kim sắc thần tăng Càn Khôn Thánh Chủ biến sắc. Lần nữa đánh ra một kích về sau. Nháy mắt phiêu thối ra ngoài. Đáng chết, cái kia Trương Nguyên đi ta Càn Khôn Thánh Địa, hắn liên tiếp hủy đi ba khu thánh địa, một hồi hơn phân nửa muốn hướng Tuyệt Tình Thánh Địa đi. Tuyệt Tình huynh, mau dừng tay, hắn mở miệng giống to. Phần phật, bàn tay một bổ, xé mở hư không, cả người hóa thành một đoàn thanh quang, vọt thẳng nhập đến hư không thông đạo bên trong. Biến mất tại nơi này, khác một bên vẫn còn tiếp tục vây công Tuyệt Tình Thánh Chủ biến sắc. Cũng vội vàng thừa cơ rút lui, hắn trong lòng vừa sợ vừa giận, như muốn phát cuồng, không nói trước Trương Nguyên có thể hay không chạy bọn hắn tuyệt tình thánh địa mà đi. Liền trước mắt một màn, liền để hắn cực kỳ biệt khuất. Bọn hắn vốn là lục đại cự đầu tề xuất, muốn tại nơi này diệt sát kim sắc thần tăng. Nhưng bây giờ từng cái cự đầu không chia lìa đi, bây giờ chỉ còn lại có 3 người bọn họ. Nguyên bản định vây giết kế hoạch, trực tiếp trở thành một chuyện cười. Rút lui, hắn tức giận vừa kêu, cũng không có tâm tư tiếp tục đại chiến xuống dưới. Kim sắc thần tăng kim cương bất hoại thân thể, khủng bố khó lường, không gì không phá, không cố không phá. Lấy 3 người bọn họ liên thủ căn bản giết không chết kim sắc thần tăng. Kéo quá lâu, thậm chí có khả năng bị kim sắc thần tăng phản sát. Đây là không lọt thân thể, thể nội mỗi một tấc chiến lực đều có thể phát huy đến cực hạn. Cùng hắn cứng rắn là nhất không sáng suốt cử động, lùi 1 vạn bước rằng, cái kia Trương Nguyên khả năng còn đi bọn hắn tuyệt tình thánh địa. Hắn hiện tại nhất định phải trở về. Oanh, tại hắn rút lui thời điểm, kim sắc thánh tăng như bóng với hình, hóa thành kim sắc quang điện, cực tốc vọt tới, một quyền hướng về hắn đập tới. Tuyệt tình thánh chủ hét lớn một tiếng, lập tức huy quyền nghênh kích. Đông, 2 người nắm đấm va chạm, trời đất sụp đổ, khí tức khủng bố bộc phát, vô số lôi điện nổi lên. Tuyệt tình thánh chủ thân thể tại chỗ bay ngược ra ngoài. Khóe miệng chảy máu, đập vỡ đại sơn, kim sắc thần tăng căn bản không cho hắn đi. Xúc địa thành thốn, mang theo óng ánh thần quang, tiếp tục hướng hắn đánh giết mà tới. Kỳ Lân đạo trưởng, Xích Huyết Ma Quân cùng kêu lên quát chói tai. Tất cả đều thi triển tuyệt cường sát thuật, hướng về kim sắc thần tăng phóng đi. Bất quá lục đại cự đầu đã bỏ đi 3, 3 người còn lại căn bản không tạo thành uy hiếp. Kim sắc thần tăng ứng phó, không chút nào lại ăn lực. Hắn trượng 6 kim thân ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng. Mỗi một quyền, mỗi một trường đánh ra, đô thiên sập đất rụt, nhật nguyệt vô quang, sức mạnh đáng sợ khiến người khó có thể tưởng tượng. Tuyệt tình thánh chủ 3 người rất nhanh bị hắn áp chế. Liên tục hét giận dữ, toàn thân phát sáng, thanh âm chấn động đến vạn dặm mây không đang cuộn trào. Cổ động sức chiến đấu cao nhất cùng hắn va chạm, nơi này chiến đấu thảm thiết hơn. Chỗ xa xa, Trương Nguyên rời Càn Khôn thánh địa về sau, lập tức hướng về Thục Trung tuyệt tình thánh địa chạy như điên. Hiện bây giờ đất Thục đã bị tuyệt tình thánh địa toàn diện tiếp quản. Dĩ vãng đường môn cao thủ tất cả đều vượt sông mà xuống. Đi xa tha hương, tiến vào Giang Đông Vương thị che chở địa. Trương Nguyên xông tới thời điểm, tin tức sớm đã truyền khắp Cửu Châu trên dưới. Vô số người vì đó xôn xao, khiếp sợ không thôi. Trương Nguyên đây là lấy sức một mình, dung chuyển toàn bộ tiên giới tập đoàn. Đây không thể nghi ngờ là một trận hành động vĩ đại. Rất nhiều tiên giới cao thủ đều cảm thấy sợ hãi, mà Cửu Châu bên này giang hồ khách thì từng cái phấn chấn. Trương Nguyên vọt tới Thục Trung thời điểm, đã dẫn phát vô số người quan sát. Ầm ầm, hắn vừa mới vọt tới tuyệt tình thánh địa phạm vi thế lực, liền bỗng nhiên cảm thấy thiên hôn địa ám, sát khí ngút trời. Trước mắt không gian trong lúc đó biến hóa lớn, không trung ảm đạm, xuất hiện quần tinh, bắn xuống óng ánh thần quang, mặt đất chấn động, hiển hiện huyết mang, hóa tận thế gian hết thảy. Đây là một bộ tuyệt thế sát trận, tuyệt tình thánh địa sớm đã nhận được tin tức, thế mà chuyên môn tại thánh địa bên ngoài bày ra sát trận. Yên lặng chờ Trương Nguyên tới. Trương Nguyên, ngươi thật to gan, dám xông vào nhập ta tuyệt tình thánh địa. Ngươi cho rằng ta tuyệt tình thánh địa sẽ cùng cái khác thánh địa đồng dạng, mặc cho ngươi làm càn sao? Hơn 10 vị thái thượng trưởng lão nổi lên, từng cái ánh mắt băng hàn, tràn ngập sát cơ, trọn vẹn 5 vị thần vương, còn lại tất cả đều là chuẩn thần vương, ngăn ở phía trước. Âm Hàn nhìn chằm chằm Trương Nguyên, bất quá bọn hắn chú định bi kịch. Trương Nguyên căn bản lười nhác cùng bọn họ nói nhảm, luân động phiên thiên ấn, trực tiếp hướng về đại trận đập xuống. Đông, tiếng oanh minh âm phát ra, hủy diệt tính gợn sóng liên tục hạo đãng mà ra. Vẻn vẹn chỉ một lát sau, đại trận liền đã phá thành mảnh nhỏ. Mười mấy tên thái thượng trưởng lão tất cả đều bị chấn động đến thổ huyết. Từng cái sắc mặt trắng bệch, kinh hãi không thôi, quay người hướng về tuyệt tình thánh địa bỏ chạy. Trương Nguyên lần nữa một kích, triệt để đánh nát đại trận. Thân thể khổng lồ vọt thẳng ra, hướng về bọn hắn truy sát mà đi. Cái thế một kích đập xuống, tại chỗ có 5 vị chuẩn thần vương cấp thái thượng trưởng lão nổ nát ra, hóa thành huyết vụ, dính tại phiên thiên ấn bên trên. Những người còn lại cũng tất cả đều cuồng phun máu tươi, bị cuồng bảo kinh phong quét bay tứ tung ra ngoài. Điểm công đức cộng 2250, nhanh mở ra hộ tông đại trận. Những cái kia thái thượng trưởng lão miệng lớn thổ huyết, từng cái kinh hãi muốn tuyệt, rốt cục xông vào đến tuyệt tình thánh địa bên trong, vội vàng hô, óng ánh khắp nơi quang mang bộc phát ra, bao phủ tại tuyệt tình thánh địa bên ngoài, nhưng nhất định là không có hiệu quả gì. Tiếng oanh minh rất nhanh phát ra, hộ tông đại trận thật giống như vỏ trứng gà đồng dạng, bị đánh liên tục băng liệt. Nơi xa chạy tới đông đảo võ giả tất cả đều kinh hãi nhìn xem hết thảy. Trương Nguyên như là hóa thân thành tuyệt đại sát thần, quả thực không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản hắn. Đánh nát đại trận về sau, trực tiếp giết vào đến tuyệt tình thánh địa nội bộ. Toàn bộ tuyệt tình thánh địa trực tiếp tào ngộ tai họa ngập đầu. Cái gì núi sông, dòng sông, kiến trúc hết thảy vỡ nát. Không chịu nổi một kích, Trương Nguyên tại bên trong một trận đập loạn, trọn vẹn ném ra mười mấy kích mới quay người rời đi. Điểm công đức cộng 3500 to như vậy, tuyệt tình thánh địa bấp bênh. Một mảnh tàn tạ, tất cả công trình kiến trúc đều vỡ nát, giữa thiên địa tràn ngập huyết vụ, sát khí rét lạnh, cương phong gào thét, giống như là vừa mới trải qua hủy diệt. Trên mặt đất khắp nơi đều là thịt nát, dinh dính, tràn ngập mùi huyết tinh. Phương viên gần vạn dặm khu vực, tất cả đều lõm. Rất nhiều tuyệt tình thánh địa đệ tử ở phía xa ôm nhau khóc giống. Thiên hạ chấn động, Trương Nguyên thủ đoạn quá mức tàn khốc. Nhưng hắn nhưng lại không thể không làm như thế. Hắn đã không muốn đuổi theo tìm cái gì thiện ác. Hắn chỉ muốn cho Cửu Châu đòi lại một cái công đạo. Hắn không muốn lạm sát, nhưng tương tự cũng không phải lạn người tốt. Ai dám huyết tẩy Cửu Châu, hắn liền dám gấp 10 hoàn trả. Nếu không phải là lo lắng tuyệt tình thánh chủ đột nhiên chạy đến, hôm nay toàn bộ tuyệt tình thánh địa một cái cũng đừng hòng đi. Hắn có thể toàn bộ đập chết xong. Giờ phút này, Trương Nguyên cũng cảm giác đến thể nội lực lượng suy kiệt. Thân thể cao lớn có loại khống chế không nổi cảm giác. Bắt đầu thu nhỏ, hắn trong lòng run lên. Quả nhiên, pháp thiên tượng địa là có thời gian hạn chế. Hắn liên tiếp chuyển mấy cái chiến trường. Lực lượng tiêu hao quá lớn. Hiện tại rốt cục muốn đạt tới cực hạn. Thân thể của hắn bỗng nhiên tại một chỗ to lớn dãy núi trước dừng lại. Đem phiên thiên ấn thả đến một bên đỉnh núi chỗ. Sau đó thân thể phát ra huyền quang, bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, như là thoát hơi đồng dạng. 2000 trượng, 1000 trượng, 500 trượng, 100 trượng, 10 trượng, xoát, rất nhanh lần nữa khôi phục nguyên dạng. Thân thể lảo đảo, trước mắt biến thành màu đen, cảm giác đến từng đợt thật sâu thoát lực, toàn thân bủn rủn, tựa hồ một điểm lực lượng cũng đè lên không nổi. Hắn thân thể lay động, tay trái đỡ tại phiên thiên ấn bên trên, sắc mặt trắng bệch, thật sâu thở hổn hển. Lúc này, nơi xa một chút theo tới tiên giới cường giả cũng rất nhanh cảm thấy đến Trương Nguyên trạng thái. Một số người tâm thần chấn động, hai mặt nhìn nhau, các ngươi nhìn, cái kia Trương Nguyên là thế nào? Hắn có phải hay không thụ thương rồi? Một số người miệng đắng lưỡi khô, trong lòng thùng thùng cuồng loạn. Trương Nguyên nếu như thụ thương, có phải là mang ý nghĩa bọn hắn có thể thừa cơ xử lý Trương Nguyên? Cái này to gan ý nghĩ mới ra, những người kia càng là kìm nén không được nhịp tim, thế nhưng lại không có một người dám đi ra, cũng không có người cũng nói ra cái gì mê hoặc. Trong lòng mọi người lăn lộn, đều ở phía xa nhìn nhau. Trương Nguyên rất nhanh cũng phát hiện nơi xa những cái kia tiên nhân động tĩnh. Trong lòng cười lạnh một tiếng, không để ý đến, mà là nhìn về phía màu xanh bảng. Giờ phút này điểm công đức đã được đến 26.350 điểm. Trước nay chưa từng có hơn nhiều. Hắn không chút do dự, trực tiếp đem Đại Nhật Bá Thiên Công thăng cấp. Quang mang lóe lên, Đại Nhật Bá Thiên Công từ đăng đường nhập thất, 39.860 phần 50.000, biến thành xuất thần nhập hóa, 1 phần 80.000, lực lượng, 9, hai long chi lực, tốc, quang cảnh nhất trọng, theo cảnh giới tăng lên, trong cơ thể hắn nguyên bản khô kiệt chân khí lại một lần nữa được đến cấp tốc bổ sung. Rất nhanh tất cả chân khí tất cả đều khôi phục lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.